Người ở bên trong nghe rõ đây, đem người trốn ở trong giao ra, chỉ cần ngươi giao cho chúng ta tuyệt sẽ không quấy nhiễu chủ nhân nơi đây. Các hạ, hạ tất phải đắc tội với người của Thiên Trúc giáo, thế kẻ khác chịu tội sao? Có lẽ thấy thế công sắc bén của bọn họ đều bị cấm pháp của điên đảo ngũ hành trận hóa giải, một chút hiệu quả cũng không có. Lời khuyên răn từ trong không trung của một nam nhân vang lên, đúng là thanh âm của tên Hoàng Long kia. Hàn Lập nghe vậy không khỏi nhìn lại, chỉ thấy tại không trung, nơi có nhiều khôi lỗi nhất, có một kiện trúc bài xanh biếc thật lớn nổi bồng bềnh, có 6-7 người phục sức khác nhau đang đứng ở trên đó. Đứng đầu tiên chính là vị Hoàng Long đã mở miệng nói chuyện kia. Những người đứng phía sau ngoại trừ đôi nam nữ Hàn Lập từng gặp qua, còn có 4 hán tử gầy, tướng mạo giống nhau như đúc, chính là 4 huynh đệ cùng bào thai hiếm thấy trên thế gian, xem ra là viện binh của Thiên Trúc giáo chạy tới. Sau khi Hàn Lập nghe được lời nói muốn mình giao người thì rùng mình, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hướng vào trong điên đảo ngũ hành trận nhìn lại, chỉ thấy một người đang nằm sấp ở gần cửa động không chút nhúc nhích, không biết sống hay là chết. Thấy người này, sự nghi hoặc của Hàn Lập đã được tháo gỡ, nhưng trong lòng càng kêu khổ không ngừng. Vị Lâm sư huynh chạy đông chạy tây sao lại chạy vào phạm vi động phủ của mình, hiện tại là mình rước lấy phiền toái lớn như vậy, giải quyết như thế nào đây? Tuy nhiên, nhìn thấy uy lực lớn nhưng không phải là toàn bộ của đại trận có thể đem thế công cuồng bạo như thế ngăn cản hết ở bên ngoài, nên Hàn Lập cũng an tâm rất nhiều, không hề kinh hoảng như lúc đầu. Vì thế sau khi nhíu mày, Hàn Lập cầm một mảng trận kỳ trong tay, tách trận pháp ra, hướng vị Lâm sư huynh này đi đến. Hàn Lập dùng một chút lực bằng hai tay, đem thân hình Lâm sư huynh lật lại, sau khi nhìn kỹ bộ mặt, nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi, không nói nên lời. Bởi vì với một người chết, có cái gì có thể nói đây? Lâm sư huynh lúc này thần tình đen kịch, thất khiếu chảy máu, sớm đã tuyệt khí. Hàn Lập hít một hơi, sau một chút do dự, liền lấy tay tìm lục trong áo của đối phương, xem coi có tìm được túi trữ vật chứa khôi lỗi của đối phương hay không. Hàn Lập đối với loại phương pháp tranh đấu lấy nhiều địch ít này cảm thấy rất hứng thú. Nhưng khi tay Hàn Lập đem vạt áo nhấc lên một cái, một đoàn sáng màu lục như ma quỷ đột nhiên từ trong áo đối phương thừa dịp bay ra, sau đó nhanh chóng tựa sao băng đánh trực tiếp về phía mặt Hàn Lập, làm hắn giật mình kêu ai da một tiếng, thân mình lùi về sau mấy bước. Nhưng đoàn sáng này còn chưa tiếp xúc với Hàn Lập thì tay phải hắn bạch quang đột nhiên chợt lóe, một trảo nhanh như chớp vung ra, đem đoàn sáng màu lục ương ngạnh nắm trong tay. Trực tiếp nắm lấy đoàn sáng kêu chi chi, phát ra âm thanh rên rỉ thống khổ. Sư đệ tha mạng, sư huynh ta cũng là bị cừu gia làm hại, là việc bất đắc dĩ thôi. Chứ cần sư đệ bằng lòng tha cho ta một lần, Lâm mẫu ta cam đoan đưa lại cho sư đệ một sự ưu đãi lớn lao. Trong đầu Hàn Lập đột nhiên truyền đến âm thanh cầu xin tha thứ của Lâm sư huynh và hứa hẹn đem lại lợi ích. Ngươi vừa rồi là muốn đoạt xá ta sao? Hàn Lập không có truy vấn về cái gì là lợi ích, ngược lại nghiêm mặt âm trầm nói. Điều này đích xác là như vậy, nhưng Lâm mẫu chính là nhất thời hầu đồ mà thôi, nhất định bồi thường đầy đủ cho sự kinh sợ khổ cực của sư đệ mà. Một sư đệ là người đại nhân đại lượng, khác biệt với kiến thức bình thường của sư huynh đi. Thanh âm sư huynh có chút xấu hổ truyền đến, không ngừng bồi tội. Hàn Lập sau khi nghe xong lời nói của đối phương, không mở miệng nói gì cả, vẫn nắm chặt lấy nguyên thần của đối phương, cúi đầu suy nghĩ. Sau nửa ngày, Hàn Lập mới ngẩng đầu, lạnh lùng nói. Nếu vừa rồi ta ứng phó không kịp, bị nguyên thần của ngươi xâm nhập, chẳng biết các hạ có thể tha cho ta một mạng không ha? Pháp lực của các hạ so với người sư đệ vừa mới trúc cơ như ta mạnh hơn nhiều lắm đó, 8-9 phần kết cục chỉ có thể là bị người ta cắn nuốt mà thôi. Trong lời Hàn Lập biểu lộ rõ ràng sự không thiện ý. Sư đệ à, làm ơn tha cho ta đi mà, ta có thể nói cho ngươi một bí mật, cho ngươi công pháp tuyệt thế luôn á. Lâm Sư Huynh rất sợ hãi, nguyên thần vội vàng truyền âm nói. Bí mật, công pháp, chẳng lẽ chính là cái đại diễn quyết của Thiên Trúc giáo các người hay sao? Hàn Lập nhàn nhạt nói một câu, lập tức làm ánh sáng màu lục trên nguyên thần lóe lên một chút, hơn nữa âm thanh lắp bắp kinh ngạc truyền đến. Ngươi như thế nào lại biết việc này vậy? Ngươi chính là cái người mà hôm qua coi rình trộm đó hả? Lúc này Lâm Sư Huynh mới giật mình hiểu ra. Tốt lắm, ngươi một khi đã biết rằng ta đối với sự tình của các ngươi không phải là không biết gì, hay là thành thật thật mà nói cho ta nghe hết thảy đi. Ngươi sẽ không hy vọng ta lập tức hủy đi nguyên thần của ngươi chứ? Hàn Lập tuy nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng làm nguyên thần của Lâm Sư Huynh ở trên tay dao động mãnh liệt một trận. Còn nói gì giờ nữa, không phải là hôm qua sư đệ đều nghe rõ ràng hết rồi sao? Lâm Sư Huynh hít một hơi thật sâu, sắc mặt âm u nói. Mà lúc này người Thiên Trúc giáo ở bên ngoài trận, sau khi thấy lời nói đã được truyền đi một lúc mà trong đại trận không hề có phản ứng, không khỏi máu nóng bốc đầu, điều khiển phần lớn khôi lỗi phát động thế công mới. Bên ngoài đại trận lại trở nên náo nhiệt, nhưng trong trận vẫn gió êm sóng lặng, ngoài trừ việc nghe được một chút thanh âm cùng với việc cảm nhận được một chút chấn động. Sư đệ, đây là trận kỳ gì vậy? Có thể ngăn cản công kích mãnh liệt như vậy thật sự là không thể ngờ tới à. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Sư Huynh cố tình ra vẻ mặt ngạc nhiên nói. Hừ,

vì thế lão ho khan hai tiếng, có chút không muốn bỏ qua dược tài này. Sau khi bỏ vào hộp mới vặn vẹo cổ, cơ hội nhìn không thấy đối mặt với Hàn Lập. Sư điệt nè, hai gốc dược thảo này thật sự là trân phẩm khó mà tìm mà nghe. Quả hậu cũng có đủ 6-700 năm đó, chỉ sợ tốn không ít tâm huyết của sư điệt mới có thể mua được ha. Dạ phải, đệ tử phí nhiều công sức mới từ một bí điểm nào đó trả giá mua bán mới tới tay được đó. Lúc đó còn có một cây linh thảo ngàn năm cần bán, nhưng đáng tiếc là đệ tử thật sự vô lực mua được, đành phải trơ mắt nhìn thấy người khác mua đi. Điều này vẫn làm cho đệ tử tiếc nuối lắm. Hàng Lập nửa thật nửa giả nói, bí điểm còn có linh thảo ngàn năm. Vị sư bá mập mạp nghe vậy cơ hồ lập tức từ ghế đá nhảy dựng lên. Đối với lão mà nói, việc này đâu chỉ là sự tình đáng tiếc, quả thật giống như đau xé tâm can. Tưởng tượng lão, một vị tu sĩ kết đan kỳ, tiêu tốn hết tâm cơ đi tìm linh thảo, linh dược, ngay cả bí điểm các nơi cũng đi 7-8 nhà, như thế nào lại không gặp được chuyện tốt như vậy? Nếu mà lão lúc ấy ở đó thì sẽ không để kỳ trân như vậy biến mất trong tầm mắt. Dù tốn nhiều linh thạch đi đổi, lão cũng tuyệt đối cam tâm mà tình nguyện. Nghĩ rằng kỳ ngộ cực tốt, ngàn năm một thở là bị tiểu tử trước mắt này để sổng mất. Vị sư bá mập mạp liền tức xịt khói, muốn nắm cổ đối phương mà chất vấn. Tuy nhiên, lão cũng biết rõ với thân phận đối phương là đệ tử trúc cơ kỳ, mua không nổi thiên giới chi vật như vậy thật sự là sự tình rất bình thường. Tốt lắm, việc đã qua thì cho nó qua đi, nói không chừng lần sau còn có cơ hội loại này thì sao? Vị sư bá mập mạp rút cuộc bình tĩnh trở lại, không thể không dùng miệng lưỡi không đúng với tâm trạng an ủi Hàng Lập vài câu. Dù sao lão còn muốn tính kế thu lấy hai gốc linh thảo này của đối phương, hôm nay dù nói gì đi nữa lão cũng không thể bỏ qua cái thứ này. Hàng sư điệt nè, hai gốc linh thảo này ngươi định xử trí ra sao? Chẳng lẽ ngươi muốn giao cho luyện đan sư trong bổn môn xử lý sao? Chẳng qua sư bá muốn nhắc nhở ngươi rằng trình độ tu luyện của mấy luyện đan sư của Hoàng Phong Cốc chúng ta thực sự là không thể chịu được. Nếu là đem thứ trân quý như vậy giao cho bọn họ xử lý, tuyệt đối là tàn bạo đối với thiên vật à, ngươi sẽ tổn thất rất lớn à nghe. Vị sư bá mập mạp này làm ra bộ dáng có phong phạm trưởng giả nhấn mạnh. Sư điệt làm sao mà có thể giao cho bọn họ luyện chế chứ? Kỳ thật là đệ tử định dùng mấy gốc linh dược này để đổi lấy một thứ hữu dụng. Phải biết rằng đệ tử mua mấy gốc linh dược này là cơ hội nhanh chóng tán gia bại sản. Như thế nào dễ dàng lãng phí như vậy chứ? Hàng Lập đem đầu lắc lắc không ngừng, nói ra lời làm Lôi Vạn Hạc cảm thấy ngoài ý muốn. Làm từ ngữ lão đã chuẩn bị hoàn hảo lúc trước bị chặn đứng. Tuy nhiên vị sư bá mập mạp này thay đổi ý nghĩ. Vị sư điệt này muốn dùng dược thảo hoán đổi thứ gì đó. Điều này không phải là càng hợp ý của lão sao chứ? Bản thân phận là tu sĩ kết đan kỳ của mình, trừ việc thiếu hụt nguyên liệu luyện đan cùng luyện khí, còn có thể không có cái gì thỏa mãn đối phương sao chứ? Đúng là một cơ hội quang minh chính đại để trao đổi. Nghĩ đến đó, ánh mắt Lôi Vạn Hạc bởi vì mỉm cười càng thêm hiếp lại, cũng càng thể hiện ra vẻ thân thiết. Chẳng biết hạng sư điệt cần cái gì vậy? Sư bá ta mấy trăm năm qua cũng cất giữ không ít, nó không chừng có vật mà sư điệt cần à. Vị sư bá mập mạp chớp chớp đôi mắt nhỏ, đột nhiên vui vẻ nói: "A, sư bá, chẳng lẽ cũng cần linh thảo này sao? Nếu như thế thì đệ tử có thể biếu cho sư bá một gốc, coi như là giảng bối hiếu kính người vậy." Hàng Lập lúc này tựa hồ như giật mình hiểu ra, vội vàng tôn kính nói. Lôi Vạn Hạc thấy Hàng Lập thông minh như thế, không đề cập đến vấn đề trao đổi, lập tức muốn đem một gốc linh thảo đưa cho mình, không khỏi rất là cao hứng, thấy hắn càng lúc càng thuận mắt. Nhưng mục tiêu của lão mập chính là muốn thu cả hai gốc cây, một gốc còn lại lão cũng không thể buông bỏ. Bởi vậy Lôi Vạn Hạc vung tay lên, nói với mười phần hào khí: "Hàng sư điệt nói lời gì vậy? Chẳng lẽ ta Lôi Vạn Hạc là người tham lam đồ vật của giảng bối sao chứ? Cần cái gì cứ nói là được, sư bá lập tức tìm đến để trao đổi công bình với ngươi, tuyệt sẽ không để cho sư điệt thiệt thòi đâu, là pháp khí đỉnh cấp hay là đan dược hữu dụng." Hàng Lập sau khi nghe đối phương hào khí nói vậy, trong lòng mừng rỡ, hắn đầu lớn gan như vậy, chính là muốn đợi cho đối phương nói những lời này ra, nhưng lại gãi đầu gãi tai, tựa hồ rất khó xử nói: "Dạ, không dối gạt Lôi sư bá, đệ tử thực sự cảm thấy hứng thú với con đường luyện đan, nhưng trong tàng thất của Nhạc Lộc Điện căn bản không có phương thuốc thực dụng. Đệ tử sau này mới biết rằng phương pháp luyện đan được lưu lại từ thời viễn cổ sớm đã thất truyền không sai biệt lắm. Hiện tại các phương pháp luyện đan của các vị sư huynh sư đệ hay là sư bá hoặc là hơn 10 thế hệ trong gia tộc cực khổ nghiên cứu ra, hoặc là ngẫu nhiên tìm được từ trong di tích thượng cổ, tất cả đều vô cùng quý giá, không dễ dàng bằng lòng chỉ bảo. Bởi vậy đệ tử đã nghĩ rằng dùng hai gốc linh thảo này trao đổi một loại phương pháp luyện đan thích hợp cho mình sử dụng mà thôi."